có thể nói chuyện với hai người bạn họ một tiếng. Em không sao rồi. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net